Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2730, Kiếm Bạch Tử. Đám người nghe thấy Cổ Phong lời nói, ánh mắt dần dần biến hóa lên, có chút đoán được cái gì. Cổ Phong tiếp tục nói, mọi người đều biết, chỉ có hoàn toàn cảm ngộ bản nguyên thần thạch bên trong toàn bộ đạo văn, mới có thể đem bản nguyên thần thạch uy lực phát huy đến cực hạn. Linh sủng của ta là đặc thù, đang thôn phệ về sau, những cái này đạo văn liền tự hành trực tiếp cảm ngộ. Nhưng người bình thường làm không được. Nói cách khác, dù là Triệu Liệt Trời đã cảm ngộ 1.500 vạn đạo văn, hắn tối đa cũng liền có thể khống chế trong tay bản nguyên thần thạch một nửa lực lượng. Ý của ngươi là, Triệu Liệt Thiên chỉ có thể khống chế hắn bản nguyên thần thạch khu vực khống chế bên trong một nửa bản nguyên? Hoàng Thất ánh mắt sáng tránh ra cửa. Cổ Phong ngay sau đó nói ra, không sai, nói cách khác, Liệp Yêu Tông trong phạm vi khống chế có một nửa bên trong khu vực bản nguyên là Triệu Liệt Thiên không có nắm trong tay. Nếu như ta ở cái kia một nửa khu vực bên trong hành tẩu, thì sẽ không bị hắn phát hiện. Ý kiến hay. Thiên Huyết đạo nhân lập tức mở miệng, điểm này mọi người cũng không phát hiện, không nghĩ tới Cổ Phong lại là chú ý tới. Sát Hồng Thiên thanh âm ngay sau đó truyền ra, tương đương tương đương tương đương, bất quá 109 đệ, một nửa này khu vực không thể nào là tập trung ở cùng một chỗ, tất nhiên là khắp nơi phân tán. Nói cách khác, ngươi tiến vào Liệp Yêu Tông trong phạm vi khống chế, cước thứ nhất rơi xuống đất dưới chân phương bản nguyên không có bị Triệu Liệp Thiên cảm ngộ, hắn không thể dò xét đến ngươi. Nhưng ngươi phía dưới bước ra một bước, vị trí bản nguyên liền có thể bị Triệu Liệp Thiên cảm ngộ. Như thế hắn liền sẽ lập tức phát hiện chỗ ở của ngươi. Mọi người nghe thấy, đều là gật đầu. Như thế như cũ cực kỳ hung hiểm. Nếu bị phát hiện, lấy Triệu Liệp Thiên vận dụng bản nguyên thần thạch chiến lực, Cổ Phong là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, ta không lo lắng tiến vào. Ta muốn trước dò xét ra một đầu thích hợp lộ tuyến. Cổ Phong đáy mắt tinh mang lấp lóe, dò xét ra một con đường. Mọi người bây giờ thực đoán không ra Cổ Phong đầu này bên trong đến cùng đang tính toán cái gì. Chư vị liền tạm thời tản đi. Bây giờ một mực hào hào củng cố tu vi, tích lũy sức mạnh, cuối cùng đại chiến sắp đến. Nếu là cần mọi người, ta là sẽ không khách khí. Cổ Phong nhìn về phía đám người, nói thẳng, đám người gặp vậy, mặc dù không biết được Cổ Phong đến cùng có biện pháp nào dò xét lộ tuyến, bất quá nhìn hắn tính trước kỹ càng dáng vẻ, cũng không có hỏi nhiều. Ngay sau đó ai đi đường nấy, về phần Triệu Nô đám người, cũng bị Cổ Phong đuổi trở về, trở lại Kim Diễm Sơn Mạch phát triển Đế Tông. Bây giờ, cái này trong vực sâu, chỉ còn lại có Cổ Phong, Thủy Tịch Giao cùng Thủy Lam Nhi. Cổ Phong nhìn về phía Thủy Tịch Giao mở miệng, Thủy tiền bối, ngươi cái này tiên vực di chỉ bên trong tiên khí cho ta mượn một chút không sao chứ? Ngươi nếu ưa thích, toàn bộ đều cầm lấy đi. Bất quá đến tôn cấp, tu hành muốn mượn tiên khí, giống như đã không còn tác dụng gì nữa. Thủy Tịch Giao gặp vậy, không khỏi mở miệng, ta không phải tu hành. Từ hôm nay, ta liền ở đây, trước dò xét ra một đầu Liệp Yêu Tông phạm vi bên trong an toàn lộ tuyến. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi ở Thủy Bình Tiên vực di chỉ cửa vào trước đó. Sau lưng, chính là cái kia lam sắc cự thạch cửa vào. Thủy Tịch Giao cùng Thủy Lam Nhi không biết Cổ Phong đến cùng ý gì. Hai người cũng là không có chuyện gì, liền ở một bên vì Cổ Phong hộ pháp. Băng Phách Huyền Thủy, Cổ Phong mở miệng, lập tức, trong đan điền, Thủy Linh Hải trực tiếp bị dẫn động. Băng Phách Huyền Thủy từ Cổ Phong trong đan điền xông ra, ở Cổ Phong đỉnh đầu phía trên cực tốc xoay tròn, cô đọng thành một cái tiên khí vòng xoáy. Cái này tiên khí vòng xoáy phía trên, tản ra băng hàn chi ý. Đến, Cổ Phong mở miệng, tiên khí vòng xoáy cực tốc xoay tròn phía dưới, chính là xuất hiện một cỗ hấp xả lực lượng. Trong lúc nhất thời, cái kia lam sắc cự thạch phía trên, tiên vực di chỉ vào trong miệng, vô biên thủy tiên khí, chính là bị dẫn xuất. Tiếp lấy cổ phong trong tay bấm niệm pháp quyết, một đạo thần niệm phi ra. Dung, cổ phong mở miệng, một đạo thần niệm đánh vào cái kia vô biên nước trong tiên khí. Đón lấy, cổ phong trong tay lần nữa không ngừng đánh ra pháp quyết. Rất nhanh, cái này thủy tiên khí không ngừng vặn vẹo biến hóa thành cổ phong dung mạo, tiên khí phân thân, thành, đạo này tiên khí phân thân tu vi rất thấp, khó khăn lắm đạt tới tiên đạo nhất giai, thậm chí, so với chân chính tiên đạo nhất giai tu giả, cũng là kém xa tít tắp, nhưng cổ phong, không phải muốn cái này tiên khí phân thân đi chiến đấu, mà là đi dò xét lộ tuyến. Cho nên hắn chỉ cần có thể chịu đựng lấy tinh không áp lực liền có thể. Không cần có xé rách hư không năng lực. Tự nhiên không cần quá cao tu vi. Đón lấy, cổ phong nhắm hai mắt lại. Cổ phong trước mặt, đạo này dung hợp cổ phong một đạo thần niệm tiên khí phân thân. Trực tiếp chính là xông ra. Hướng về Liệp Yêu Tông phạm vi bên trong phóng đi. Cổ phong vị trí thâm uyên. Là Liệp Yêu Tông cùng huyết phù điện chỗ giao giới. Như thế tiên khí phân thân xông ra thâm uyên. Trực tiếp liền tiến vào Liệp Yêu Tông phạm vi. Tiến vào Liệp Yêu Tông phạm vi về sau. Cổ phong cái này tiên khí phân thân. Nhìn về phía hư không chính là hét lớn một tiếng. Cầu tạc Triệu Liệp Thiên. Đi ra đánh với ta một trận. Ngoặc kép. Cùng lúc đó, Liệp Yêu Tông chỗ sâu. Tông chủ các, giờ phút này. Nơi này có một cái trận pháp thật to. Trận pháp này, đúng là hoàn toàn do bạch sắc dị lực hình thành. Một đạo hư ảo ngày thường một đôi trắng noãn cánh chim thân ảnh. Lơ lửng ở trong đó. Người này, chính là Triệu Liệp Thiên. Đáng chết Diệp Lạc Trần. Bản linh tất yếu tự tay giết ngươi. Triệu Liệp Thiên giờ phút này. Cái kia anh Tuấn trên khuôn mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Hắn đi tới cái thế giới này về sau. Vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, một đường không có cái gì đối thủ, thẳng đến gặp được cổ phong, ở Kim Diễm Sơn Mạch, bại trong tay hắn, bị hắn linh sủng trọng thương, về sau cuối cùng lại trúng kế sách của hắn, ở tiên vực di chỉ bên trong, bị phế nhục thân, suýt chút nữa bỏ mình trong đó, cái này đối với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, nếu như truyền đến thế giới của hắn bên trong. Sợ rằng phải bị vô số người chế nhạo. Một hơi này, hắn nuốt không trôi. Cái này sát hồng thiên. Rốt cuộc là ai? Người này thả ta sinh lộ. Chẳng lẽ là chúng ta thế giới kia người? Nhưng chúng ta thế giới kia người, làm sao sẽ tới đến nơi đây? Người này sâu không lường được. Mặc dù thả ta, lại không có giúp ta ý tứ. Muốn giết Diệp Lạc Trần, ta phải tìm cơ hội. Không thể cùng cái này sát hồng thiên chính diện tương đối. Triệu Liệp Thiên ngay sau đó phân tích lên. Sát hồng thiên tồn tại. Nhường hắn vô cùng kiêng kỵ. Cũng ở giờ phút này. Hắn phía trước. Một đạo hư ảo thân ảnh hiện lên. Cái này hư ảo thân ảnh dung mạo. Đúng là lúc trước. Ở Bích Cơ Tiên vực cuối cùng xuất hiện cái kia bán đế bạch y thanh niên. Đại nhân. Ngài. Ngài muốn đã thoát khốn. Nhìn người tới, Triệu Liệp Thiên trong nháy mắt hưng phấn mở miệng, còn cần một chút thời gian, tội giới thủ hộ giả thực lực rất mạnh, hắn trưởng khống đồ vật, lẽ ra không nên thuộc ở cái thế giới này, đây bất quá là bản tôn một đạo thần niệm hư thân. Bạch y thanh niên chậm rãi mở miệng, đại nhân, an cảnh viên chết, ta, chấm ngoặc kép, Triệu Liệp Thiên mở miệng, sự tình, bổn vương đã biết, một cái phế vật. Chết thì đã chết, bổn vương đối với ngươi không có hắn yêu cầu của hắn. Bây giờ yêu cầu duy nhất là, ngươi và Nam Hư Ma Chủ, nhất định phải bảo trụ trong tay các ngươi sau cùng hai khối bản nguyên thần thạch. Bản tôn chẳng mấy chốc sẽ thoát khốn, đến lúc đó sẽ đích thân đến xử lý tất cả những thứ này. Lại mất đi một khối bản nguyên thần thạch, ngươi cũng không cần còn sống. Ngoặc kép, hết chương.